chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2036, chương 2036, vì cái gì gọi quả phụ? Ngoài ý muốn, tất cả đều là cái ngoài ý muốn. Vương Đại Đông bị địa ngục quả phụ ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Trong lòng càng là có chút im lặng. Cái thứ nhất đạp đổ quả phụ nam nhân, muốn hay không nói như thế mập mờ. Tuy nhiên ngươi gọi địa ngục quả phụ, có thể ngươi mẹ nó là quả phụ sao? Biết ta vì cái gì gọi địa ngục quả phụ sao? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, địa ngục quả phụ cười mỉm hỏi, ếch, bố Cát Đào. Vương Đại Đông lắc đầu, da mặt nhịn không được rút rút, mẹ nó, người nào mẹ nó biết ngươi vì cái gì gọi quả phụ? Chẳng lẽ không phải bởi vì nam nhân chết sao? Đó là bởi vì ta nam nhân đều chết. Cái gì gọi là đều chết? Chẳng lẽ nam nhân của ngươi không chỉ một? Ai, ta làm sao lại khổ như vậy mệnh? Thì không có một cái nào có thể làm bạn ta cả đời nam nhân sao? Địa ngục quả phụ đột nhiên lộ ra một vệt yêu thương, lắc đầu than nhẹ. Nhìn đến địa ngục quả phụ lộ ra dạng này biểu lộ, Vương Đại Đông trong lòng vậy mà dâng lên một vệt đồng tình. Cái này địa ngục quả phụ tuy nhiên hung ác độc ác, mà dù sao cũng là chết nam nhân đáng thương nữ nhân. Tần Thủy Hoàng lại là thóa mạ nói, địa ngục quả phụ, người mẹ nó thiếu giả bộ đáng thương. Ngươi 28 cái nam nhân, không đều là bị ngươi giết chết sao? Ha ha, bị ngươi vạch trần. Địa ngục quả phụ biểu lộ theo yêu thương trở nên tà ác. Vương Đại Đông nước bọt cuồng nuốt, 28 cái nam nhân đều bị nàng giết chết, đây là đến có bao nhiêu hung tàn, thật sự là hàng thật giá thật quả phụ, so hắc quả phụ còn độc. Vương Đại Đông có chút buồn rầu, rốt cuộc muốn như thế nào đột phá hiện tại khốn cục? Nếu như hắn vận dụng thực lực, đừng nói một cái địa ngục quả phụ, 100 cái địa ngục quả phụ hắn cũng có thể bãi bình. Có thể như thế liền biết bại lộ chính mình, chỉ sợ liền trở lại biệt thự đều khó khăn. Nếu như không sử dụng thực lực, hắn cùng Tần Thủy Hoàng coi như không chết, đoán chừng cũng phải bị địa ngục quả phụ cho chơi tàn. Đến cùng còn thế nào xử lý đâu? Lúc này lạnh giọng hỏi, địa ngục quả phụ, người rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng buông tha chúng ta? Địa ngục quả phụ uốn éo người đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nhẹ nhàng tại hắn bên tai thổi khẩu khí, dùng khiến người ta tê dại thanh âm nói ra, nếu quả thật có thể đến cùng lời nói, có lẽ ta thực sẽ thả ngươi nha. Vương Đại Đông im lặng, cái này địa ngục quả phụ trêu chọc hắn bản lĩnh cũng là nhất lưu. Nhưng hắn căn bản không chắc địa ngục quả phụ đến cùng muốn làm gì. Nếu thật là muốn đến cùng, giao lưu, một chút, hắn cũng có thể miễn vì khó đáp ứng. Có thể địa ngục quả phụ hẳn không phải là loại kia hội thiếu nam nhân nữ nhân a. Ngươi là người thứ nhất dám đối với ta sử dụng nam phía trên nam nhân. Muốn hay không suy tính một chút, về sau cùng ta lăn lộn. Ta cam đoan ngươi so theo cái này không dùng Tần Tam Dây muốn tốt nhiều. Địa ngục quả phụ duỗi ra một cây nhang lan chỉ nhẹ nhàng gánh lấy Vương Đại Đông cái cằm nói ra. Thực, nếu như nàng thật muốn trả thù Vương Đại Đông cùng Tần Thủy Hoàng, nàng trực tiếp để bên ngoài 200 người tiến đến đem hai người chặt là được. Chỗ để cho hai người còn sống đến bây giờ là bởi vì lên lòng yêu tài. Vừa đến, Vương Đại Đông vậy mà không có trực tiếp cầm lấy hàng bỏ trốn mất dạng, mà chính là lựa chọn mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng trở lại cứu Tần Thủy Hoàng. Điểm này nói rõ Vương Đại Đông là một cái có tình có nghĩa người. Làm các nàng cái này một hàng, cần có nhất cũng là nghĩa khí. Điểm thứ hai nha, chính là nàng vừa mới nói, Vương Đại Đông là cái thứ nhất dám đối nàng sử dụng nam phía trên nam nhân. Nàng tuy nhiên được xưng là quả phụ, lại cũng không thiếu nam nhân. Có thể những cái kia nam nhân mãi mãi cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngốc ở phía dưới. Mà lại, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, ta ngẫu nhiên cũng có thể để ngươi ở phía trên. Địa ngục quả phụ đầu ngón tay nhẹ nhàng tại vương đại đông trên mặt cắt tới vạch tới, ngữ khí trở nên càng thêm ái muội. Khoan hãy nói, địa ngục quả phụ lời nói còn thật để vương đại đông có chút tâm lý ngứa. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rõ ràng ngửi đến địa ngục quả phụ thân thể bên trên truyền đến hương khí. Đây là một loại 10 phần đặc biệt hương khí, cùng trước kia bất kỳ nữ nhân nào trên thân nghe thấy được đều không giống nhau. Xinh đẹp, cá tính 10 phần, khiến người ta muốn chinh phục. Riêng là câu kia ngẫu nhiên có thể cho hắn ở phía trên, càng làm cho người miên man bất định, thì liền Tần Thủy Hoàng đều có chút hâm mộ lên Vương Đại Đông tới. Tê liệt, chỉ hận chính mình không có dài một chương đẹp mắt mặt. Hận chính mình chỉ có thể 3 giây. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Vương Đại Đông trong lòng hận không thể đáp ứng địa ngục quả phụ tính toán. Nhưng hắn không có quên chính mình nhiệm vụ. Nếu là hắn tiến vào ma quật, chỉ có boss mới có thể dẫn hắn tiến vào ma quật. Địa ngục quả phụ chẳng qua là cái hắc đạo đại tỷ thôi. Thật cùng ma quật so ra, quả thực kém quá xa. Vậy ta cũng chỉ có thể thực hiện ta hứa hẹn. Địa ngục quả phụ ngón tay chậm rãi từ trên người Vương Đại Đông hướng phía dưới vạch tới, một đường hướng phía dưới thẳng đến. Vương Đại Đông biết không thể lại kéo, hiện tại địa ngục quả phụ cách hắn gần như vậy chính là thời cơ tốt nhất, dự định đem địa ngục quả phụ cho bắt giữ, sau đó lại lần để cho nàng đi vào khuôn khổ. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là địa ngục quả phụ căn bản cũng không có phản kháng, trực tiếp liền để hắn kéo, hơn nữa còn chủ động lấy tay ôm lấy hắn. Làm sao, hiện tại thì chờ không nổi? Địa ngục quả phụ không có chút nào bị bắt giữ giác ngộ, vậy mà ngửa đầu tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Vương Đại Đông im lặng. Đại tỷ, ngươi bây giờ bị bắt cóc, có thể hay không có chút khẩn trương cảm giác? Không có ý tứ, địa ngục quả phụ, ta không thể đáp ứng ngươi. Mình đi ra lăn lộn, rằng cũng là một cái nghĩa tử. Vương Đại Đông thản nhiên nói, đối địa ngục quả phụ dụ hoặc nhìn như không thấy. Vương Đại Đông lời nói kém chút không có để Tần Thủy Hoàng kích động rơi lệ. Vậy ngươi ý là muốn cùng ta trở mặt rồi? Địa ngục quả phụ dí dỏm nói, chỉ cần ngươi để cho chúng ta rời đi, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Địa ngục quả phụ cười lắc đầu, sau đó nói câu, dẫn tới đi. Ngay sau đó, môn liền mở ra, sau đó bà chủ bị 2 cái khôi ngô người da đen cho áp tiến đến. Lúc này, bà chủ trên miệng bị người dán vào cước bộ, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập hoảng sợ. Mau thả nàng, không phải vậy ta không khách khí. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, bóp lấy địa ngục quả phụ cổ tay thoáng dùng lực một số. Không cho phép thả, nếu như hắn dám động một cái, các ngươi liền đem nữ nhân này ngay trước hắn mặt cho chặt. Địa ngục quả phụ lại là ý cười đầy mặt nói ra. Muốn so tàn nhẫn, Vương Đại Đông tự nhiên là không kịp nổi địa ngục quả phụ. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Cái này địa ngục quả phụ căn bản cũng không sợ hắn uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp đối ta hữu dụng? Vương Đại Đông nhíu mày, hắn chả muốn đánh cược một keo. Hắn cũng không tin địa ngục quả phụ một chút cũng không sợ chết. Địa ngục quả phụ nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, sau đó đối với mình 2 tên người da đen thủ hạ nói ra. Đã dạng này, vậy các ngươi liền đem nàng y phục đào, sau đó thật tốt cùng cái này tiểu mỹ nhân chơi phía trên một chơi. 2 người da đen thủ hạ đã sớm đối xinh đẹp bà chủ thèm nhỏ dãi không thôi, nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp liền đem bà chủ váy cho xé mở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.